Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, luyện chế âm dương thánh đan. Tại đường Hiểu Hàm tiếp nhận đại hạ hoàng vị thời điểm, Dương Vũ liền nghĩ qua đem Tiết Quý chiến binh thu hồi lại. Nhưng về sau vẫn là thay đổi chủ ý, đem những cái kia chiến binh lưu tại hoàng cung phong tồn. Kia dù sao cũng là hoàng thất sỉ nhục, hoàng thất không đem bọn chúng hủy đi đã rất nhân từ. Đã từng, Dương Vũ có nghĩ qua trở về muốn ăn đòn sắt đen thui thiếu niên. Thế nhưng là sự tình các loại quấn thân, cuối cùng vẫn lầm đến siêu phàm giới, càng thêm không có thời gian vấn an kia đen thui thiếu niên. Bây giờ đen thui thiếu niên mình xuất hiện, Dương Vũ liền bớt đi rất nhiều công phu. Hắn thấy qua đường thần thành về sau, mang theo đen thui thiếu niên đến tàng binh viện, đem kia phong tồn bên trong 10 chuôi chiến binh lấy ra ngoài. Cái này 10 chuôi chiến binh được xưng là tội binh. Tiết Tiểu Phàm ôm bọn chúng khóc ồ lên, kia đáng thương hề hề bộ dáng làm cho người ta sinh yêu. Dương Vũ không cho hắn khóc quá lâu, mang theo hắn quay trở về Dương Vương phủ đi. Hoàng thượng đường thần thành nhìn xem rời đi Dương Vũ, nặng nề mà thở dài nói, đã là người của hai thế giới, khó trách ta cái hoàng thượng này đã không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Đã từng, hắn cũng nghĩ tiến vào núi Nga Mi học nghệ, trở thành người trên người, đáng tiếc hắn vẫn như cũ không có thể thông qua núi Nga Mi cuối cùng chọn lựa, chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Hắn không nguyện ý thụ người hạ đẳng kia đãi ngộ, lựa chọn tiếp tục trở lại thế giới phàm tục làm hắn người thượng nhân. Bây giờ hắn đã được như nguyện địa lên làm hoàng thượng. Thế nhưng là hắn lại không cảm giác được người trên người tư vị. Dương Vũ quay trở về tới Dương Vương phủ về sau, đem Tiết Tiểu Phàm vứt xuống Vũ Hầu Bang lưu lại người nơi đó đi, để chính hắn hào hào tỉnh lại. Cũng vào lúc này, hắn gặp được một tịnh lệ lãnh khốc thiếu nữ ngài toa. Nàng so trước kia dáng dấp càng xuất chúng, dáng người cao gầy, phát dục mỹ lệ, mặc một bộ gọn gàng võ phục. Trang phục thiếu nữ tại Vũ Hầu Bang người ở trong lộ ra tương đương địa xuất chúng. Đây là Dương Vũ từ khu dân nghèo mang về thiếu nữ. Hắn kém chút đem nàng đem quên đi, trong lòng xóa hiện áy náy chi ý. Ngải toa cũng nhìn thấy Dương Vũ, chỉ là nàng rất nhanh bày ra một cái lãnh khốc ánh mắt, mang theo bên người mấy tên thiếu niên thiếu nữ rời đi. Từ nửa năm trước, đại hạ hoàng triều nhiều một vị Vũ Hầu Bang xà hạt tiểu mỹ nữ ngải toa. Nàng ngoại hiệu là có nguyên nhân gây ra, tại nàng bị Dương Vũ mang về Vũ Hầu Bang về sau, nàng vẫn cùng Vũ Hầu Bang người ở chung. Từ bọn hắn nơi đó học được rất nhiều sát phạt thủ đoạn. Nàng ngộ tính cực dai, học cái gì cũng nhanh, cảnh giới tăng lên cũng không chậm. Bây giờ đạt đến cao cấp nhân tướng cảnh giới, tại trong vương thành đã là nhất đẳng thiên kiêu thiếu nữ. Có một ngày, ngài toa gặp được một vị quan gia tử đệ, bị đối phương nhiều lần đùa giỡn. Lúc đầu ngài toa không rảnh để ý. Nàng là Dương Vương phủ người, chỉ cần lộ ra thân phận, đối phương liền sẽ sợ tè ra quần. Thế nhưng là, đối phương thật sự là một cái kẻ lỗ mãng, ngải toa nhiều lần nhượng bộ, hắn vẫn đến thước tiến tắc, còn đem ngải toa bên người tiểu muội muội đánh. Hắn thành công đem ngải toa bức phát hỏa, tên kia bên người tùy tùng bị ngải toa cắt phá cổ họng chém giết. Kia quan gia tử đệ thì bị ngài toa kéo lấy giết tới cửa nhà. Ngay trước kia quan gia mặt người trước đem kia quan gia tử đệ đâm 36 động mà chết. Kia quan gia muốn tiến hành thủ phục thời điểm, ngài toa rốt cục lộ ra ngay thân phận nói, ta là Dương Vương phủ người, có bản lĩnh ngươi đụng đến ta một cây lông tơ thử một chút. Dương Vương phủ xưa nay sẽ không ỷ thế hiếp người, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không bị người khác vô duyên vô cớ khi dễ. kia quan gia nhân tướng sự tình nháo đến hoàng thượng nơi đó đi. Cuối cùng hoàng thượng bẩm công xử lý, đem quan này người nhà trực tiếp xét nhà. Từ đây, vương triều bên trong liền nhiều sa hạt tiểu mỹ nhân ngải toa chi danh. Dương Vũ để Dương gia người đi được vội vàng, Vũ Hầu bang rất nhiều người còn chưa kịp xử lý. Hắn không phải từ bỏ bọn hắn không muốn, mà là hắn giao long chiến hạm một lần không có cách nào mang nhiều người như vậy. Nhất định phải đem bọn hắn chia thành tốp nhỏ, tương lai mới có thể đem bọn hắn duy nhất một lần mang đi. Cho dù là bọn họ không nguyện ý đi, cũng sẽ đưa bọn hắn một trận phú quý. Dương Vũ xưa nay sẽ không bạc đãi bên cạnh mình mỗi một vị huynh đệ. Ngải toa, người có nguyện ý hay không theo giúp ta cùng rời đi nơi này? Dương Vũ hướng ngải toa ôn nhu hỏi. Hắn đối thiếu nữ này chưa nói tới tình cảm gì, chỉ là thụ người khác trọng thác. Hắn phải cố gắng làm tốt chính là không nguyện ý. Ngải toa quả quyết địa đáp. Vì cái gì? Bởi vì ta không nỡ huynh đệ tỉ muội của ta nhóm. So sánh chính ngươi tiền đồ quan trọng, vẫn là bọn hắn càng khẩn yếu hơn. Bọn hắn càng khẩn yếu hơn. Tốt, vậy ta đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Ngươi cho rằng như thế nào? Vậy ta liền đi theo ngươi. Dương Vũ đối với thiếu nữ trọng tình trọng nghĩa hết sức hài lòng. Nếu như là một cái chỉ biết là cố lấy mình mà liều mạng bên cạnh người cảm thụ, dạng này người mang theo trên người lại có gì ý nghĩa? Dương Vũ không có ý định tại Dương Vương Phủ ở lâu. Núi Nga Mi người không bao lâu, chỉ sợ sẽ lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, mau chóng giải quyết Lục Trí sự tình, rời đi thế giới phàm tục tốt nhất. Dương Vũ mang tới Lục Trí cùng Đan Tư, cướp đến Hắc Thạch lĩnh khu vực. Nơi này bốn phía đều là núi hoang, không có cái gì sinh linh. Hắn chuẩn bị ở chỗ này khai lò luyện đan. Lần này ta dự định luyện chế thánh đan. Cái này tiểu thánh giáp các ngươi mặc, chờ ta ngưng đan trước đó, ngươi có bao xa cách bao xa, đừng bị đan kiếp đánh chết. Dương Vũ trịnh trọng đối Lục Trí cùng Đan Tư nói. Đan Tư bị chấn kinh đến không nhẹ. Nàng cùng nàng gia gia vẫn cho là Dương Vũ chỉ là tiểu thánh dược sư. Hiện tại Dương Vũ chính miệng thừa nhận chính hắn là thánh dược sư. Nàng thực sự khó mà tiếp nhận. Dương Vũ cũng không có cùng nàng giải thích quá nhiều. Bắt đầu thả chậm tốc độ luyện đan. Mỗi một cây thảo dược bay vào dược đỉnh thời điểm, hắn đều không quên nói với Đan Tư một lần. Luyện đan trước từ phân biệt dược bắt đầu. Cứ việc Đan Tư đã nhận ra rất nhiều thảo dược, cũng không đại biểu lấy nàng hoàn toàn cũng hiểu. Dương Vũ lấy ra những này thảo dược, liền có không ít nàng chưa từng gặp qua, càng không biết bọn chúng tác dụng cùng công hiệu. Dương Vũ nói rất chậm, thế nhưng là đối Đan Tư tới nói cảm thấy rất nhanh. Dương Vũ nói xong 100 cây thảo dược tác dụng về sau, nàng mới miễn cưỡng nhớ kỹ 70-80 gốc. Nàng không dám oán trách Dương Vũ nói đến quá nhanh, chỉ là tự trách mình ký ức không tốt, đồng thời mới ý thức tới sư tôn của nàng luyện dược năng lực thật rất mạnh. So với nàng gia gia mạnh rất nhiều, đương Dương Vũ luyện hóa thánh dược thời điểm, Đan Tư thấy sợ mất mật. Đây chính là thánh dược, mỗi một gốc giá trị liên thành, nếu là không cẩn thận luyện hỏng, tổn thất nhưng lớn lắm. Sư tôn của nàng thì giống như là không có coi là chuyện đáng kể. Tùy ý địa ném vào trong dược đỉnh, đưa nó tùy tiện luyện hóa. Trên mặt cũng không một chút cảm xúc biến hóa. Nàng mới phát hiện sư tôn của nàng thật rất đẹp trai. Nàng thấy qua tất cả thiếu niên bên trong không có một cái nào có thể so ra mà vượt hắn. Kỳ thật, nàng cũng không biết tại Dương Vũ luyện hóa âm dương thánh thảo thời điểm, Dương Vũ so trước đó luyện hóa thảo dược muốn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Chỗ trán còn toát ra một tia mồ hôi dịn, sợ đem âm dương thánh thảo luyện xấu. Lục Trí mạng nhỏ cũng chỉ tới kết thúc. Cũng may hết thảy cũng rất thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. sau đó chính là theo bước liền ban đem yêu hạch luyện hóa. Tăng thêm âm dương cốt tủy này một ít thuốc dẫn, tận khả năng đem âm dương thánh đan luyện chế hoàn mỹ. Dương Vũ đã từng có hai lần tiến vào đan đạo kinh nghiệm. Đối với luyện dược một đường càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù là một bên cho đan tư giảng giải luyện dược tâm đắc, một bên luyện dược cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Dù sao giảng giải không cần phân tán quá nhiều tinh lực. Chẳng qua là bản thân ôn lại một lần tên thuốc cùng tác dụng. Là một cái lầm bầm lầu bầu quá trình thôi. Đương một viên yêu hạch bị luyện hóa về sau, lại có viên thứ nhất yêu hạch bị ném đi vào. Âm dương thánh đan cần một âm một dương hai viên yêu hạch mới có thể hoàn thành ngưng đan. Đan dược còn không có luyện thành trước đó, trong dược đỉnh đã tạo thành một âm một dương hai loại sức mạnh. Có chí âm thảo dược tinh hoa cùng chí âm yêu hạch lực lượng hòa làm một thể, chiếm cứ nửa bên lô đỉnh. Có chí dương thảo dược tinh hoa cùng chí dương yêu hạch lực lượng hòa làm một thể, lại chiếm cứ một nửa khác địa phương. Âm dương giao thái, kính vị rõ ràng. Dương Vũ trên đỉnh đầu hiển hiện âm dương nhị khí, như là âm dương cối xay, hình như có một vầng minh nguyệt cùng một vành mặt trời tại giao thoa. Mỏng manh thiên địa huyền khí càng không ngừng mãnh liệt mà đến, càng không ngừng tụ hợp vào dược đỉnh bên trong. Hắn quát tháo một tiếng, còn chưa đủ, mời nhật nguyệt ban cho lực lượng. Hắn cực tốc vận hành thái thượng cửu huyền quyết, đáng sợ hấp lực chuyển động, hiển hiện nhật nguyệt chi lực cũng phải bị huyền quyết hấp lực thu nạp xuống tới, đồng thời bị hắn hết thảy đặt vào trong đỉnh, gia tăng đan dược dược tính. Cách đó không xa đan tư nhìn xem mở rộng tầm mắt, nàng lẩm bẩm nói, thánh đan chưa thành, dị tướng đã sinh, đây tuyệt đối là cao cấp thánh đan. Cứ việc nàng vẫn chỉ là một dược vương, thế nhưng là nàng thông hiểu rất nhiều luyện dược thường thức. Thiên địa huyền khí còn chưa đủ, cho ta hết thảy tan ra tới. Dương Vũ mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đem đại lượng huyền linh thạch kêu gọi ra, miệng bên trong phun ra một ngụm huyền khí, trong nháy mắt đem những này huyền linh thạch đánh sơ xác. Rất nhiều huyền khí ở chỗ này hóa ra, lại hết thảy bị đặt vào dược đỉnh ở trong. Vừa mới huyền linh thạch số lượng nói ít cũng có 10 vạn số lượng. Mỗi một khối đều là trung phẩm huyền linh thạch. Dạng này tan ra tới huyền khí liền xem như tiểu thánh đều muốn hấp thu một lúc lâu mới có thể luyện hóa hoàn tất, đồng thời sẽ có rõ ràng tăng lên. Nhưng dạng này huyền linh thạch chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Dương Vũ lại liên tục triệu hoán ra rất nhiều huyền linh thạch, một lần lại một lần mà đưa nó nhóm chân hóa thành khí, đặt vào dược đỉnh bên trong, tăng cường ngưng đan hiệu quả. Lúc này, nội tâm của hắn so với ai khác đều lo lắng. Hắn luyện chế thánh đan thời điểm, không để ý đến phương thiên địa này huyền khí không đủ nhân tố. Nếu là không thể đặt vào càng nhiều thiên địa huyền khí, hắn cái này một lò đan chỉ có thể ngưng tụ thành bán thành phẩm. Hắn tuyệt đối không hy vọng lại biến thành dạng như vậy. Hắn luyện hóa 100 vạn trung phẩm huyền linh thạch, lại đem rất nhiều thượng phẩm huyền linh thạch triệu hoán đi ra luyện hóa. Phải tất yếu đem thánh dược dược tính bổ đủ. Trải qua hắn một phen cố gắng đem trên thân phần lớn huyền linh thạch đều luyện hóa về sau, rốt cục miễn cưỡng gom góp đan dược cần thiết lực lượng, có thể kết đan. Bình thường đến một bước này đều sẽ thuận lý thành chương, nhưng lúc này đây hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ngoài ý muốn. Âm dương nhị khí không có cách nào kết hợp ngưng tụ thành một khối, không cách nào kết đan. Cái này Dương Vũ thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lần này thật muốn thất bại rồi? Hắn không phải đau lòng lò đan dược này vật liệu, mà là đau lòng mình thất bại, Lục Chí lại bởi vậy mà tử vong. Dương Vũ càng không ngừng kết ấn, muốn mạnh mẽ đem hai cỗ lực lượng ngưng tụ, nhưng từ đầu đến cuối làm không được. hắn mồ hôi chảy gò má lưng, tâm thần chập chờn. Lần thứ nhất đối với mình luyện đan tự tin sinh ra dao động. Nếu như luyện không thành tựu được rồi, Lục Chí thực sự nhìn không hạ Dương Vũ kia lo lắng bộ dáng. Nhịn không được khẽ thở dài. Bỗng nhiên, hắn bị Dương Vũ lấy tay bắt được lô đỉnh bên cạnh. Dương Vũ hét lớn, lấy ngươi làm dẫn, ngưng tụ thánh đan, rầm rập, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.